Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 764, chương 764, chính phủ thế giới. Chiến tranh tới. Ban đầu tân thế giới vẫn là tứ hoàng thời đại, thời gian ta liền đã từng hướng các ngươi đề nghị tụ họp sở hữu binh lực phá hủy tân thế giới hải tặc thế lực. Nhưng là các ngươi đều cự tuyệt. Giờ có khỏe không? Tân thế giới hải tặc thế lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa còn ác liệt đến hướng chúng ta khai chiến. Thể trạng so với gặp còn muốn cường tráng. Cyborg hai tay ôm ngực, nghiêm túc nói. Tại chỗ người nghe vậy đều có nhiều chút yên lặng. Ban đầu bọn họ sở dĩ một mực không muốn đối với. Đúng, tân thế giới phát động công kích. Chính là sợ bức bách tứ hoàng liên hợp đối kháng bọn họ. Mặc dù lấy bọn họ chiến đủ sức để tiêu diệt tứ hoàng. Nhưng là cũng tất nhiên sẽ nhận được tổn thất nghiêm trọng. Thậm chí tại trong chàng còn có người sẽ vẫn lạc. Bọn họ đều là trông coi lấy chính phủ thế giới to lớn đại quyền. Hơn nữa nhiều năm qua dưỡng tôn sử yêu để cho bọn họ như thế nào lại tùy tiện dính líu. Nguyên nhân chính là như thế. Mới có thể kéo đến bây giờ. Bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng. Vẫn là thương nghị thật kỹ lượng ứng đối ra sao lần này chiến tranh đi. Huống chi hải tặc thế lực mặc dù trở nên mạnh hơn. Nhưng là không nên quên chúng ta bên này nhưng là còn chiếm theo lấy ưu thế. Đột nhiên, kia tên chưa bao giờ ra mặt Thiên Long Nhân mặt âm trầm nói. Cái này tên Thiên Long Nhân không giống người thường, bản thân nhìn thấy qua Thiên Long Nhân như vậy. Mang theo bong bóng che đầu cùng phì thạc. Ngược lại, người này không chỉ có lấy cường tráng thể trạng. Hơn nữa toàn thân đều là tràn ngập lấy dũng mãnh khí tức. Nhượng người nhìn một cái dưới đã biết là một vị cường giả chân chính. Thiên Long Nhân có thể thống trị chính phủ thế giới 800 năm. Thậm chí ngay cả ngũ lão tinh đều phải cần ở một phương diện khác nghe theo Thiên Long Nhân phân phó. Cái này hiển nhiên chứng minh Thiên Long Nhân cũng có lấy chính mình lá bài tẩy. Mà tên cường tráng Thiên Long Nhân chính là một trong những lá bài tẩy. Một vị thế giới cấp cường giả, hơn nữa còn là thực lực đạt tới thế giới cấp cường giả tối đỉnh. Không sai, chúng ta nơi này còn chiếm theo lấy ưu thế. Chính phủ thế giới tích lũy 800 năm nội tình cũng không phải là chính là một ít hải tặc có thể ngăn cản, huống chi bằng vào chúng ta 7 người lực cũng là đủ để trấn áp hết thảy. Trong tay trường đao ngũ lão tinh cũng là lạnh giọng nói. Chính phủ thế giới nội tình tự nhiên không cần nói nhiều. Mà bây giờ ở chỗ này ngũ lão tinh, Cyborg, Thiên Long Nhân từng cái đều là thế giới cấp cường giả. Cũng liền là chính phủ thế giới bên này chỉ là thế giới cấp cường giả liền nắm giữ 7 vị. Mà đây là vô thương đánh chết Sengoku cùng Gap. Nếu không nói càng là đạt hơn 9 vị. Mà ở hải tặc một phương, có thể được xưng là thế giới cấp cường giả người. Vô thượng băng hải tặc cũng còn khá có lấy vô thương. Kaido, mắt ưng ba người. Băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc tóc đỏ cũng chỉ có dâu trắng cùng tóc đỏ hai người mà thôi. Coi như cũng vẻn vẹn mới 5 vị. So với chính phủ thế giới 7 vị rõ ràng ở thế yếu. Đương nhiên đây chỉ là bên ngoài nhân số mà thôi. Thật sự chiến đấu liền không nhất định. Dù sao trước không lâu vô thương nhưng là liền tùy tiện đánh chết Gap cùng Sengoku hai tên thế. Giới cấp cường giả, coi như Sengoku cùng Gap thực lực đã suy thoái. Nhưng là đủ để chứng minh vô thương nắm giữ lấy siêu việt thế giới cấp lực lượng. Bất quá tại chỗ người đều là hết sức ăn ý không có nói ra vô thương vấn đề. Dù sao tiếp theo sắp khai chiến, nếu như không chiến trước thuận tiện lấy mất lòng tin. Như vậy lần này chiến tranh còn chưa bắt đầu liền đã trải qua thua một nửa. Được, dư thừa nói liền không nói nhiều. Các vị chỉ cần biết rõ lần này chiến tranh chúng ta quyết không thể thua. Cho nên đang đại chiến tới trước hy vọng các vị có thể chính mình điều chỉnh đến trạng thái mạnh. Nhất, tốt ứng đối chiến đấu với nhau. Lớn lên làm cho thẳng ngũ lão tinh trầm giọng nói. Những người khác là âm trầm gật đầu. Có thể thấy được nhờ vào lần này chiến tranh xuất hiện. Người ở tại tràng đều là trong lòng cực kỳ trầm trọng. Dù sao đây chính là một trận quan hệ đến sinh tử chiến tranh. Thời gian một tháng ngay tại mưa gió muốn tới kiềm nén không khí dưới đảo mắt đã qua. Tới gần Red Line, tân thế giới tiến về trước Grand Line nửa đoạn trước phải đi qua hải vực trên. Lúc này khoảng chừng lấy gần 10.000 chiếc quân hạm tụ họp Red Line phía dưới hải vực. Ở chỗ này không có chiếc quân hạm ít nhất đều là cỡ trung quân hạm. Đủ để thừa tái từ mấy trăm tới hơn ngàn binh lực. Ở chỗ này tụ tập lấy chính phủ thế giới trăm vạn hùng binh. Tại quân hạm đối diện đếm công Caspian Sea mặt trên. Lúc này đồng dạng cũng là có lấy hơn ngàn chiếc thuyền hải tặc tụ họp ở đây. Những thứ này thuyền hải tặc đại khái có thể phân là ba phe cánh. Hai bên là băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc tóc đỏ sở trông coi rất nhiều chiến lược. Còn như chính giữa cũng là khổng lồ nhất trận danh chính là vô thượng băng hải tặc. Nó chỉ huy thuyền hải tặc cùng chiến lược tương đương với hai bên trận danh tổng hợp. Hôm nay chính là hải tặc cùng chính phủ thế giới chiến tranh bùng nổ ngày. Đi ngang qua một tháng cả ngừng dưới. Đã chuẩn bị ổn thỏa vô thương. Dâu trắng, tóc đỏ, trùng trùng điệp điệp dẫn lấy sở hữu chiến lược đi tới Mariezoa vị trí Red Line. Mà đối với hải tặc đến, từ đầu đến cuối gắt gao chú ý tân thế giới tình trạng chính phủ thế giới cũng là lập tức đem đã. Sớm trải qua triệu tập cùng Red Line đại quân tại Red Line phía dưới cái hải vực này dọn xong trận. Thế, lúc này song phương cách nhau mấy cây số tiến hành giằng co. Hải tặc một phương mặc dù đang quy mô trên so chính phủ thế giới tụ họp trăm vạn hùng so yếu hơn. Trên một nước. Nhưng là hơn ngàn thuyền hải tặc trên những thứ này hải tặc từng cái đều là phát ra dũng mãnh khí. Tức, có thể thấy đều là trải qua bách chiến tinh anh. Trước khí thế trên ngược lại còn xa xa cao hơn chính phủ thế giới bên kia. Bất quá cái này cũng bình thường. Dù sao so với an nhàn chính phủ thế giới binh lực. Hải tặc không thể nghi ngờ đều là đem đầu đứng tại lưng quần trên. Lâu dài cũng sẽ là trải qua lấy chém giết. Đều là chân chính thực chiến phái. Song phương giằng co, tại hải tặc một phương vị trí. Vô thượng băng hải tặc chủ thuyền Minh Vương. Băng hải tặc tóc đỏ chủ thuyền Patrick. Phật Nay Hào. Băng hải tặc dâu trắng chủ thuyền Moby Dick. Cái này ba chiếc thuyền tụ lại tại hải tặc một phương tối tiền đoan. Vô thương, tóc đỏ, dâu trắng từng người sừng sững chủ thuyền mùi tàu trên. Ánh mắt đưa mắt nhìn lấy đối diện xa xử thế giới chính phủ đại quân. Giống vậy, tại vì ở chính phủ thế giới đại quân lối vào chủ thuyền. Một chiếc không thua gì với Minh Vương lớn nhỏ to lớn quân hạm trên. Ngũ Lão Tinh, Cường Tráng Thiên Long Nhân, Cyborg, bảy người này to lớn đúng vậy là khí thế như hồng sừng sững ở mũi tàu nơi. Âm trầm khuôn mặt ngưng nhìn xa xa hải tặc. Đồng thời. Chiếc này to lớn quân hạm trên trừ 7 người này ở ngoài. Ví dụ như tại Marineford bị hủy sau giờ Aokiji, Fujitora tất cả đều là ở chỗ này. Đồng thời trừ 2 người ở ngoài còn có ngoài ra 3 tên chưa từng thấy qua. Nhưng là phát ra mạnh mẽ khí thế người tất cả đều là đứng bong thuyền trên. Nghiêm chính mà đợi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.